Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Giá trị 2 ước hắc quan kim điêu chứng 810. Mặc dù không biết rõ phụ cận yêu thú vì sao chạy, có thể đã ngân nguyệt hung lang cùng nó thủ hạ tiểu đệ cũng tại. Như vậy hắc quan kim điêu hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chờ ta lại giết một chút yêu thú, gom góp một bút điểm công đức, lại tiến đi tăng lên chính mình. Tự mình đã tu luyện không có chút nào thiên phú, vậy chỉ có thể thích hợp dùng hệ thống đến đề thăng tự thân. Tô Trạch dựng lên đồ nướng lô, nướng mấy cân tử bối man ngưu thịt bò, ăn uống no đủ, Tô Trạch ngự đao mà đi, hướng đông bay đi. Dựa theo tư liệu chỗ ghi chép, hắc quan kim điêu hang ổ tại Thông huyện phía đông 8 cây em bên ngoài một cái tên là Hy Vọng khu nhà mới thôn trang. 8 cây em rất gần, dù là Tô Trạch cũng không toàn lực phi hành, cái duy trì gấp đôi vận tốc âm thanh cũng liền 20 giây thời gian liền rơi xuống Hy Vọng khu nhà mới. Chuẩn xác hơn mà nói là hàng rơi vào Hy Vọng khu nhà mới. Di chỉ bên trên đã từng Thông huyện huyện chính phủ dốc sức chế tạo thường thường bậc trung thôn, là toàn thành phố điển hình khu nhà mới. Từng nhà đều là tầng 2 lầu nhỏ, nhưng hôm nay lại thành một vùng phế tích. Chỉ có trong thôn trang tháp nước cao cao đứng vững, mà tháp nước phía trên thì có một cái to lớn sào huyệt. Hắc quan kim điêu hang ổ ngay ở chỗ này. Cái này hắc quan kim điêu thế mà bình cả tòa thôn trang. Tô Trạch ngẩn người, có thể từ dưới đất vỡ vụn gạch ngói vết tích đánh giá ra tòa này thôn trang bị san bằng thời gian cũng không lâu. Giống trận trận tiếng gầm gừ vang lên, kia tháp nước phía dưới nằm sấp lấy mười mấy đầu yêu thú. Những này yêu thú chủng loại không đồng nhất, thậm chí còn có chuỗi thức ăn trên thiên địch, mà giờ khắc này lại bình yên vô sự tập hợp một chỗ. Bọn chúng phát hiện Tô Trạch, nhao nhao gào thét, tiếng giống đinh tai nhức óc. Tháp nước phía trên, hắc quan kim điêu hai cánh kích động, cuốn lên trận trận gió lốc, cũng là tê minh không ngừng. Cái này hắc quan kim điêu, thế mà nhìn thấy ta không chạy. Tô Trạch ngẩn người, bất quá cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Theo hắc quan kim điêu trong miệng một đạo chói tai tê minh thanh phát ra. Sau một khắc, thủ hộ tại tháp nước chung quanh mười mấy đầu yêu thú nhào nhào nhào về phía Tô Trạch. Có lục phẩm, có ngũ phẩm, cái này mười mấy đầu yêu thú từng cái hung tàn vô cùng. Trong đó một đầu có thật dài răng nanh, thân hình như xe tăng heo, loại yêu thú nhất là cường đại. Chạy ở giữa đại địa chấn chiến, khí huyết mạnh, đúng là không thể so với Hoàng Hà công viên đầu kia sơ thành thất phẩm ngạc yêu yếu bao nhiêu. Hiển nhiên, nó cự ly thất phẩm chỉ kém một cái tinh thần lực thuế biến. Tô Trạch đứng chắp tay, nhìn chằm chằm đám kia phi nước đại mà tới yêu thú, không nhúc nhích chút nào. Chờ đến mười mấy đầu yêu thú tiến vào 100 mét phạm vi bên trong, lập tức, hưu, một đạo đao quang bắn ra, Côn Ngô đao hóa thành đạo đạo đao khí tàn ảnh, trong nháy mắt liền từ kia một vụng trộm yêu thú trên thân thể xẹt qua. Tiếp theo, rơi vào Tô Trạch trong tay. Cho đến lúc này, tốc độ nhanh nhất cự ly Tô Trạch chỉ còn lại 30 mét một đầu yêu thú. Trên thân thể một đạo tơ máu vỡ ra, toàn bộ thân thể một phân thành hai, thân thể của nó bởi vì quán tính, trọn vẹn hoạch xuất ra mấy chục mét, rơi xuống tại Tô Trạch dưới chân. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba, mười mấy đầu yêu thú đều mất mạng. Trong đầu, đạo đạo hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, ngũ phẩm yêu thú đánh giết có thể đạt được cường hóa giá trị 500 điểm. Mà lục phẩm yêu thú thì nhưng phải 1000 điểm, thất phẩm 5000, nhường Tô Trạch cảm thấy im lặng là đầu kia chư yêu thực lực rõ ràng mạnh hơn 9% 28 lục phẩm yêu thú. Nhưng cuối cùng vẫn là cho mình 1.000 điểm cường hóa giá trị. Hố cha mà hà khắc hệ thống. Tô Trạch oán thầm một câu, ngẩng đầu nhìn về phía tháp nước. Tháp nước đỉnh, hắc quan kim điêu tê minh không ngừng. Một đôi ám kim sắc con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Tô Trạch. Cũng nói cao phẩm yêu thú, trí lực đủ để so sánh người trưởng thành. Nhưng bây giờ xem ra, đại danh đỉnh đỉnh hắc quan kim điêu, trí lực đại khái chỉ có thể cùng người trưởng thành bên trong thiểu năng đánh đồng. Lão tử mạnh, cỡ nào, ngươi không rõ ràng, lại phái thủ hạ của mình chạy tới chịu chết. Tô Trạch cất bước hướng đi tháp nước. Hắn trong tay, côn ngô đao, bay lên, lơ lửng bên cạnh thân, đồng thời theo bộ pháp tiến lên, mà dần dần biến lớn. Kíp, kia hắc quan kim điêu trong miệng phát ra rên rỉ tiếng kêu. Tô Trạch, ta tất sát ngươi. Nó tinh thần truyền âm tiếng giống giận dữ tại Tô Trạch bên tai vang lên. Ngoặc kép, Tô Trạch im lặng. Mẹ nó thiểu năng, lấy tốc độ của ngươi, ngươi bay đi, lão tử đuổi được. Lần này tới, mục đích chủ yếu chính là vì giết hắc quan kim điêu thủ hạ. Tô Trạch thậm chí liền đối hắc quan kim điêu ý động thủ hứng thú cũng không có. Truy không lên, giết thế nào? Có thể, người kia rên rỉ tiếng kêu, nhường người nghe động dung rơi lệ. Là cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại, ta giết cha ngươi? Nhưng vừa vặn đám kia yêu thú bên trong, cũng không điêu loại yêu thú. Tô Trạch đối với hắc quan kim điêu uy hiếp không lọt vào mắt. Cười lạnh nói, hắc quan kim điêu, chỉ bằng ngươi câu nói này, chính là lên trời xuống đất, ta Tô Trạch ngày sau cũng muốn chém ngươi. Kít, hắc quan kim điêu bay mất. A, đó là cái gì? Tô Trạch ánh mắt ngưng tụ, dù là cách xa nhau hơn 200 mét, có thể Tô Trạch vẫn như cũ thấy rõ ràng. Bay đi hắc quan kim điêu song chảo đều cầm lấy một cái hình bầu dục. Trứng, trứng, khó nói, đầu này hắc quan kim điêu là cái. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, có thể nghe thần niệm truyền âm thanh âm, có vẻ như không nghe ra đến a. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngự đao phi hành, trực tiếp rơi vào ngọn tháp tháp nước to lớn sau huyệt phía trên. Ngoại trừ hắc quan kim điêu mang đi hai cái kia trứng to lớn trong sào huyệt, còn giữ hai cái trứng. Cái này trứng, vỏ đạn hiện ra không thanh sắc. Cả mai trứng, dài ước chừng 1m7, rộng nhất chỗ đường kính tiếp cận 1m1, nặng đến hơn 500 cân. Trách không được hắc quan kim điêu rên rỉ không ngừng, tựa như chết cha mẹ. Nguyên lai, nó còn có hai viên trứng không thể mang đi. Tô Trạch nhảy vào sào huyệt dưới đáy. Nơi này là khu hoang dã, yêu thú ẩn hiện, nguy cơ tứ phía. Hai viên trứng để ở chỗ này nhiều nguy hiểm. Cái này hắc quan kim điêu chính là bát phẩm yêu thú, nó trứng tất nhiên bất phàm. Thế là hai viên trứng cuối cùng tiến vào Tô Trạch không gian chữ vật. Đinh, người thu được 20.000 điểm cường hóa giá trị. Trong đầu, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, trọn vẹn 20.000 điểm cường hóa đáng giá ban thưởng, nhường Tô Trạch trợn tròn mắt. 20.000 điểm, cái này chẳng phải là nói, cái này hai cái trứng, giá trị 2 ước, Tô Trạch vui vẻ, có thể ngay sau đó, lại là thầm mắng một tiếng, ngọa tào, hắc quan kim điêu. Mang đi ta 20.000 điểm cường hóa giá trị. Chấm ngoặc kép. PS. Thứ 8 hơn đến. Thứ 9 hơn cùng thứ 10 hơn viết ra hẳn là tương đối chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.